Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, phá nhà lăng. Người đã nhận biết Sophia, vậy đến chính là Dạ Sắc vẫn là Alice, có thể cùng Sophia dính líu quan hệ, hơn nữa còn có được nguyên chi thạch, cũng chỉ có hai người kia, là Dạ Sắc. Hắn để ta hỏi ngươi có hay không nhớ làm người. Còn có cái gì Chimera? Lạc cá à? Ăn ngon à? Lăng bị Hàn Tuyết cả ôm vào trong ngực. Vặn vẹo uốn éo thân thể thoải mái nằm ở Hàn Tuyết trên đùi. Nhưng là nắm chặt nguyên chi thạch tay vẫn là không có buông ra. Có hay không nhớ làm người? Với lại Chimera? Hắn là làm sao biết Chimera? Hàn Tuyết sắc mặt biến hóa. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Ngươi đi nói cho Dạ Sắc, nơi này liền có Chimera cự thú. Để hắn. Đột nhiên, bình phong một bên khác truyền đến thanh âm. Tiểu tỷ, hôn lễ liền muốn bắt đầu. Còn xin ngài thay đổi áo cưới. Nót đặc biệt lớn người lập tức liền muốn tới. Lăng tựa hồ thanh âm bị hù dọa. Cái đuôi vẩy một cái trong nháy mắt biến mất tại Hàn Tuyết trước mắt. Liên quan nắm lấy nguyên chi thạch tay cũng buông lỏng ra. Ta đã biết, cái này đổi, nàng vội vàng trở về một tiếng. Rõ ràng trên đùi xúc cảm vẫn còn, nhưng là lấy nàng thánh cấp đỉnh phong thực lực, làm thế nào cũng tìm không thấy Thiết Bảo Miêu thân hình. Cái này khiến nàng kinh thán không thôi. Bỗng nhiên, nàng chỗ cổ áo quần áo khẽ nhúc nhích, có một cái tay nhỏ lại muốn luồn vào đi. Đừng làm rộn, bên ngoài đều là hấp huyết quỷ. Có người trông coi, Hàn Tuyết một mực bình tĩnh trên mặt rốt cục xuất hiện một tia đỏ bừng. Con này Thiết Bảo Miêu vì nguyên chi thạch, thật đúng là cái gì cũng dám làm. Tại Lăng đi về sau, nàng do dự một chút, vẫn là cầm lên một bên áo cưới chuẩn bị cho mình thay đổi. Cái này không chỉ có quan hệ kế hoạch của nàng. Với lại món này chế tác tinh mỹ lộng lẫy vô cùng dùng để làm áo cưới lễ phục dạ hội. Đích thật là đẹp mắt gấp. Trong hầm rượu, Dạ Sắc lần nữa ẩn giấu đi Infinity Gauntlet quang mang. Cũng không có đi theo chỉ dẫn liền đi tìm Hàn Tuyết. Để tránh bị cái khác hấp huyết quỷ phát hiện gây nên phiền phức. Hắn tin tưởng bằng vào Thiết Bảo Miêu thiên phú. Có thể nhẹ nhõm tìm tới Hàn Tuyết mang đến tin tức của mình. Sau đó mang theo mình muốn đáp án trở lại. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở Lăng nghe lời trên cơ sở. Mèo là một loại hiếu kỳ tâm cực mạnh sinh vật. Đồng thời cũng là một loại yêu động cùng tiện tay sinh vật. Thiết Bảo Miêu cũng không ngoại lệ. Tại tòa thành tầng 2 nhìn trên đài. Lăng ẩn nấp ở trong hư không. Ngồi xổm ở khán đài trên lan can nhìn phía dưới lầu một đại sảnh. Mấy trăm chức cao quý yêu nhã nam nữ, lẫn nhau cử chỉ yêu nhã, ăn nói bất phàm, mỗi một cái đều phảng phất là nghiêm chỉnh thân sĩ cùng thục nữ. Để người bình thường chỉ xa xa nhìn một chút đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Lăng hiếu kỳ nhìn chằm chằm lan can dưới hoa hồng. Nơi này có một cái dùng vô số hoa hồng tạo thành hình trái tim đĩa tuyến. Rất là mỹ lệ mê người. Cái này hoa, vì cái gì có thể mọc ở cái địa phương này đây? Lăng có chút không hiểu. Theo vươn tay ra tay nhỏ hư không vung lên. Toàn bộ hình trái tim hoa hồng bàn trong nháy mắt bị cắt từ giữa mở. Có một chút hoa hồng chóc ra, rơi đập tại cái nào đó thân sĩ hấp huyết quỷ trên đầu. Ai, vị này tuổi trẻ huyết tộc có chút tức giận. Hắn chính cùng một cái mỹ lệ huyết tộc tiểu tỷ trò chuyện với nhau thật vui. Lại bị đột nhiên đánh một tí đầu. Đây đối với thân sĩ đến nói là không thể nhịn được. Đây là cực kỳ vô lễ hành vi. Không đợi hắn quay đầu, liền nghe đến từng đợt tiếng kinh hô. Trời ạ, cái này hình trái tim biểu tượng yêu thương hoa hồng. Làm sao từ giữa đó đã nứt ra? Có một vị vô cùng hâm mộ thậm chí đố kỵ Hàn Tuyết huyết tộc tiểu tỷ. Lúc này nhịn không được che miệng kinh hô. chẳng lẽ là ai trò đùa quái đản? Thế nhưng là cái chỗ kia, không có người a. Tần khách trong lúc đó kinh hô không ngừng, đối cái này bất cát sắc ngoài ý muốn nghị luận ầm ĩ. Nót đặc biệt hầu tước vừa mới đẩy ra Hàn Tuyết cửa phòng, liền nghe đến phía dưới ồn ào tiếng kinh hô. Thân là một đám quý tộc, làm sao sẽ như vậy ồn ào? Nót đặc biệt nhíu mày lạnh hừ một tiếng, sau đó lại từ cửa gian phòng lui đi ra. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm cho một đám quý tộc bối rối. Mà Lăng tại phát giác ngọn nguồn dưới những cái kia huyết tộc bởi vì nàng hủy hoại một cái đĩa tuyến mà trở nên ồn ào thời điểm, càng vui vẻ hơn. Lầu hai nhìn trên đài hết thảy treo 9 cái đĩa tuyến, sau đó đều bị Lăng cho cắt từ giữa mở. Cánh hoa bay lả tả bay lả tả. Đây vốn là lãng mạn vô cùng sự tình, giờ phút này thấy thế nào làm sao nháo tâm. Chính chủ tân lang cùng tân nương còn chưa có đi ra, hoa hồng lại thần bí đứt gãy, không khỏi để ngọn nguồn dưới các quý tộc nhao nhao nhíu mày. Ta nghe nói, cái này cái nhân tộc nữ tử là nót đặc biệt tại Hải Vương Thành giành được. Cái gì? Lại là giành được? Nót đặc biệt không phải nói lẫn nhau vừa thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt a? Khó trách, đại khái là thần linh đại nhân cũng không quen nhìn hắn, cho nên cho cái cảnh cáo a. Mới vừa tới đến lầu một đại sảnh, nót đặc biệt liền nghe đến mấy cái này đối với hắn bất lợi nghị luận, nhất là những cái kia đứt gãy đóa hoa tựa hồ là đang trong lúc vô hình bằng chứng sự thật này. Để mặt của hắn trong nháy mắt liền đen. Mọi người an tâm chớ vội, những này hoa là ta hướng nhân tộc đặt hàng, khả năng kết nối đóa hoa tơ thừng có vấn đề. Nhân tộc các ngươi cũng biết, gian trá giảo hoạt ham tiện nghi. Nót đặc biệt vội vàng suy nghĩ cái lý do, đem chuyện này đẩy tại nhân tộc trên đầu. Ở đây huyết tộc nhao nhao phát ra một tiếng lý giải tiếng cười. Nót đặc biệt hầu tước đã tự mình đã nói như vậy, kia mọi người thuận nước đẩy thuyền cho hầu tước một bộ mặt tốt. Cưng rắn muốn truy cứu vấn trách, đối với người nào đều không chỗ tốt. Bang làm, treo ở lầu hai bao tay bên trên, một bộ phóng đại bức họa đột nhiên trống rỗng rơi xuống đất, rơi đập tại lầu một trên sàn nhà, sau đó ngã nát bấy. Vừa rồi bật cười huyết tộc lập tức đều yên lặng. Này tấm bức họa chất liệu là ma pháp thủy tinh, mà nội dung là nót đặc biệt cùng Hàn Tuyết chụp ảnh chung. Hàn Tuyết kia tuyệt sắc dung nhan, không biết dẫn tới bao nhiêu huyết tộc si mê, bắt đầu điên cuồng đố kỵ nót đặc biệt. Nhưng loại này đố kỵ biểu hiện lại làm cho nót đặc biệt rất là dễ chịu. Hiện tại cái này bức họa đột nhiên bể nát, nót đặc biệt hầu tước, đây cũng là hướng nhân tộc mua. Một cái ngực là màu tím giấy ký trung niên huyết tộc cười híp mắt nói, a đúng, đúng vậy a. Nót đặc biệt lúng túng cười một tiếng, đối phương là Freya ngươi hầu tước, đồng dạng cũng là thánh cấp thực lực, cùng hắn cơ hồ ngang nhau địa vị tồn tại. Ba tương đương một cái thủy tinh ly đế cao trống rỗng rơi xuống, rơi lả tả trên đất bã vụn khiến cái này huyết tộc nhóm kêu sợ hãi liên tục. Ai, nót đặc biệt rốt cục nhịn không được, hướng về phía cái hướng kia giận quát một tiếng. Thánh cấp khí thế đằng không mà lên, cường đại uy áp để những cái kia chuẩn bị chế giễu một phen huyết tộc ngậm miệng. Nhân tộc chất lượng thật đúng là kém a. Freya ngươi có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Hàn Tuyết dung nhan để hắn cũng cảm thấy đố kỵ, dựa vào cái gì nót đặc năng đạt được loại này tuyệt sắc nữ tử? Hiện tại tựa hồ có ai trong bóng tối để nót đặc biệt kinh ngạc, còn giống như là đánh lấy phá hư hôn lễ chủ ý. Cái này để hắn cực kỳ dễ chịu, người tới là khách, nhưng nếu các hạ cố ý đảo loạn, chớ coi ta nót đặc biệt dễ khi dễ. Đông tương đương một tiết lan can trực tiếp trống rỗng đứt gãy, tại vạn chúng nhìn chừng chừng đập xuống rơi vào lầu một. Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Cái này Tiết Lan Can rơi xuống thời gian thật trùng hợp. Vừa lúc là tại nốt đặc biệt ngôn ngữ uy hiếp về sau. Thấy thế nào đều làm sao giống như là đang đánh nốt đặc biệt mặt. Lăng cảm thấy rất vui vẻ. Thiết Bảo Miêu ẩn thân để ngọn nguồn dưới những cái kia hấp huyết quỷ căn bản không phát hiện được. Nàng, tùy tiện chơi đùa không ai quản. Bình hoa, ly thủy tinh, bàn gỗ, thậm chí bằng vào thiên phú thế mà để nàng tìm được thả hạ lễ địch quân. Thế là các loại rượu ngon, bảo thạch, kim tệ cũng tất cả đều bị nàng ném xuống. Toàn bộ đại sảnh một mảnh hỗn độn. Các tân khách tất cả đều co lại trong góc thở mạnh cũng không dám. Mặc cho ai đều nhìn ra lúc này nó đặc biệt cực kỳ tức giận. Sắp bạo tạc cái chủng loại kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.